Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68 Editor, heo lưới âm thanh của trống kèn từ bên ngoài truyền vào, vốn dĩ là tiếng nhạc cực kỳ vui mừng, nhưng mà khi truyền vào tai của Thẩm Niệm Y thì chỉ cảm thấy hoảng sợ. Giống như là bị phỏng, cô nhanh chóng ném bài vị trên tay mình ra ngoài. Kiệu hoa chạy như điên về phía trước, cô vươn tay kéo mảnh kiệu lên, trong nháy mắt, gió lớn ở ngoài thổi vào bên trong, thổi trúng mặt của cô không khỏi nheo mắt lại. Giấy trắng bay đầy trời, rơi ở trên người của cô vừa cúi đầu nhìn xuống, nhận ra những mảnh giấy màu trắng đó chính là tiền giấy trắng. Tựa hồ nghe được động tĩnh, những người trong đội ngũ đón dâu không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, trong mắt lại rất đen, hai má trên thì dùng phấn đỏ đánh hai bên, làm cho người nhìn vào cảm thấy vô cùng quái dị. Tân nương, còn chưa tới nơi, không nên bước ra ngoài kiệu hoa. Hỷ nương nhếch môi, bên cạnh khóe miệng của bà ta có một nốt ruồi to. Nụ cười trên mặt càng thêm quái dị. Cả người Thẩm Niệm Y rét run, khóe mắt cô giật giật, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình, ánh mắt bọn họ lạnh băng, trên gương mặt không hề có một chút cảm xúc nào thuộc về con người. Hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ đây? Trong lòng của Thẩm Niệm Y hiện tại vô cùng hoảng loạn, Hỷ nương đi tới, dáng người tròn tròn giống như củ khoai tây, híp mắt nói. Tân nương, mau ngồi xuống, chúng ta gần đến nơi rồi. Gần đến nơi rồi, nghe câu nói đó, Thẩm Niệm Y rốt cuộc nhịn không được, một chân giơ lên đạp Hỷ nương một cái thật mạnh, giận dữ nói. Đến cái em gái bà đây mới không muốn kết hôn. Ai lại muốn kết hôn với quỷ cơ chứ? Mà một cú đá này của cô, lại có cảm như đang đá vào một tờ giấy mỏng, đưa mắt nhìn lên, nửa người của Hỷ nương kia bị cô đá cho rách nát, để lộ ra bên trong cơ thể đều trống rỗng. Cái này hóa ra chỉ là một người giấy mà thôi. Nhảy xuống khỏi kiệu hoa, trang sức trên người Thẩm Niệm Y rung rung kêu lên. Quần áo trên người cô đều thay đổi hết cả, áo cưới màu đỏ rực là kiểu dáng của thời cổ đại, trên đầu còn dội một cái mũ phượng, cô tùy tiện đưa tay kéo ra ném xuống đất, vốn dĩ mũ phượng rơi trên mặt đất nhìn qua vô cũng xa xỉ và đẹp mắt, nhưng nhìn lại thì người mới phát hiện hóa ra nó cũng là giấy. Cái này, Thẩm Niệm Y không dám làm gì, cô chỉ sợ quần áo trên người mình cũng đều là giấy, nếu động tác của cô hơi mạnh một chút bị rách không phải cô ở trần luôn sao? Tân nương, cô muốn đi đâu hả? Một giọng nói âm trầm vang lên. Người, bốn phía toàn bộ đi về phía Thẩm Niệm Y, Thẩm Niệm Y lui về phía sau một bước, sau đó nhịn không được nói. Các người cút ngay cho tôi. Cô tùy tiện chạy về một hướng khác lại bị. Người, cắt gao giữ chặt thì nương bị cô đá rách nửa người quỷ dị cười nhìn cô nói. Tân nương, đừng làm lỡ giờ lành. Thẩm Niệm Y muốn dãy giụa, lại cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, ánh sáng trong mắt chậm rãi biến mất, ánh mắt dần trở nên trống rỗng đờ đẫn. Hỷ nương đưa tay dán lại cơ thể của mình, đỡ Thẩm Niệm Y từng bước đi trở về bên trong kiệu, còn đem bài vị bị cô ném xuống đất đặt vào lại bên trong tay cô. Kèn trống vang lên một lần nữa, bốn phía một mảnh trắng xóa, như là tràn ngập sương mù dày đặc. Tiền giấy màu trắng bay đầy trời, mà thứ tồn tại duy nhất trên thế giới này, hình như chính là nhóm người này không biết là người hay là quỷ, đang thổi hỷ nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, kiệu hoa đang một đường chạy như điên đột nhiên dừng lại, mí mắt của Thẩm Niệm Y run run, nghe thấy bên ngoài có âm thanh như ai đang đá cỗ kiệu. Tân nương, xuống kiệu, âm thanh của Hỷ nương vang lên, mảnh kiệu bị người xốc lên từ bên ngoài, Thẩm Niệm Y ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cũng đang mặc một bộ hỷ phục đứng trước mặt cô. Sắc mặt người đàn ông này xanh trắng, hai mắt hẹp dài, trên mặt anh ta lộ vẻ độc ác lạnh lùng, nhìn giống như một con rắn độc đang phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình, vô cùng nguy hiểm và âm trầm. Bành Duệ Chi, nhìn thấy người này, trong lòng Thẩm Niệm Y lóe lên cái tên đó. Đối phương đưa tay nắm chặt tay của cô, lôi kéo cô ra kiệu hoa, cái tay kia vô cùng lạnh, giống như một cái xác để trong tủ đông lạnh trong một thời gian dài vậy, cứng đờ lạnh băng. Ra khỏi kiệu hoa, lúc này Thẩm Niệm Y mới nhìn rõ được nơi mà mình đến, đó là một ngôi nhà kiểu phương Tây, bên ngoài cửa đang răng đèn kết hoa, không khí trang trí vô cùng vui mừng, mà tương phản với màu đỏ rực rỡ, đó là xung quanh bốn phía một mảnh tiêu điều, bốn phía chỗ này một bóng người đều không có. Bành Duệ Chi nắm tay Thẩm Niệm Y đi vào nhà, Thẩm Niệm Y trừng lớn đôi mắt, nhưng mà cho dù là trong lòng cô nghĩ không muốn đi vào, nhưng căn bản cô không thể nào khống chế được cơ thể của chính mình, từng bước một bước đi từ từ cứng đờ đi vào bên trong. Một vật sắc bén bay thật nhanh đến, cắm rất sâu vào phía trước cửa lớn. Thẩm Niệm Y định đưa mắt lên nhìn, thì thấy vật kia hóa ra lại là một đồng xu, nó cứ như vậy mà cắm sâu vào bên trong cửa. Biểu cảm của Bành Duệ Chị thay đổi, âm khí trên người anh ta trở nên nặng nề, quay đầu lại nhìn về phía sau của mình. Việt Khê đạp lên những tờ tiền giấy khi nãy bay đầy trời đang rơi xuống dưới đất, cả người đằng đằng sát khí, khiến cho những người giấy trong đội ngũ đón dâu sợ tới mức tất cả đều ngã xuống biến thành tờ giấy, bị cô một chân đạp ở dưới đất, mũi chân còn nghiền nghiền thêm hai cái. Thẩm Niệm Y vừa thấy cô, nháy mắt vui mừng như sắp khóc. Quả thật cho dù tốn hơn một vạn tiền hồng bao cũng đáng giá. Có thấy nữ anh hùng của cô từ trên trời giáng xuống cứu cô không? Sau đó, Thẩm Niệm Y liền nghe thấy Việt Khê lạnh lùng hỏi. Các người đã mang đồ đệ đi đến chỗ nào rồi? Thẩm Niệm Y, Cách Chương.